Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1238, đời người, sự lựa chọn thật sự rất quan trọng. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, bệnh tâm lý của cô mặc dù đã được chữa khỏi sau khi chữa trị, nhưng không có nghĩa là cô sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Bệnh này cần phải uống thuốc cả đời, nhưng liều lượng sẽ càng ngày càng ít, giống như đường huyết áp cao cần phải uống thuốc vậy. Nhưng cuộc sống hàng ngày không khác gì người bình thường sau khi xuất viện. Vương Điềm Điềm liền chuyển trường. Trước khi rời đi, cô lấy hết can đảm để tát bạn học nam kia. Đáng tiếc cái tát này đánh quá muộn. Nếu như lúc bạn học nam vừa mới bắt đầu quấy giày cô liền cho hắn một bạt tay, đoán chừng mọi chuyện sẽ không phát triển đến một bước này rồi. Sau khi chuyển trường, thành tích học tập của cô bị ảnh hưởng bởi chuyện này biến thành hỏng bét. Cuối cùng thi đại học chỉ thi đậu một trường đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Điềm Điềm theo sự sắp xếp của cha mẹ đến làm việc trong ngân hàng. Cô không cam lòng chỉ lấy một cái văn bằng trường đại học. Thế là cô ban ngày ở ngân hàng đi làm, buổi tối đến Đại học Tứ Xuyên để học. Cuối cùng đã nhận được chứng chỉ cử nhân quản trị kinh doanh tại Đại học Tứ Xuyên. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa các cá nhân trong ngân hàng tương đối phức tạp. Vương Điềm Điềm tính cách đơn thuần, đã làm việc ở đó 2-3 năm nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái nên cuối cùng lựa chọn từ chức. Sau khi từ chức về nhà, cô C. Ân mê man qua một đoạn thời gian, cuối cùng lựa chọn đi học làm món tráng miệng. Hiện nay, Vương Điềm Điềm làm món điểm tâm ngọt cũng đã nhiều năm. Khách hàng chính của cô là những người hàng xóm trong tiểu khu cô ở. Cô đã thành lập một nhóm đặc điểm tâm ngọt, bên trong ước chừng có hơn 200 khách hàng. Về phần khách hàng online, khi đơn đặt hàng đạt đến số lượng nhất định liền làm một lần, dư thừa liền dựng quầy hàng tại ngã tư khu dân cư để bán. Tuy rằng thu nhập không phải ổn định lắm, nhưng được làm công việc mình yêu thích, sướng hơn nhiều so với làm ở ngân hàng. Ngày hôm nay, sau khi Vương Điềm Điềm bán hết điểm tâm ngọt xong, liền cưỡi xe điện đi tới cửa hàng nhà cô, kiểm tra tiến độ trang trí. Cô làm điểm tâm ngọt nhiều như vậy, cũng có lượng khách hàng nhất định. Hiện tại cô chuẩn bị sửa sang lại cửa hàng của mình và chính thức khai trương cửa hàng tráng miệng. Cửa hàng nhà cô không tính là quá lớn, chỉ có 39m², nhưng cao 6m, nếu xây gác xếp làm 2 tầng thì có hơn 70m² rồi, dùng để mở cửa hàng điểm tâm ngọt hoàn toàn không thành vấn đề. Nhìn một lúc, dặn dò vài câu với người trang trí, Vương Điềm Điềm liền lái xe chuẩn bị về nhà ăn cơm. Cửa hàng của cô tuy rằng cùng một tiểu khu với nhà cô, nhưng diện tích của tiểu khu này được xếp vào hàng bậc nhất cả nước, cho nên từ cửa hàng về đến nhà, lái xe điện chỉ mất 10 phút. Về đến nhà, Vương Điềm Điềm liền nhìn thấy vẻ mặt mẹ cô vui vẻ nói. Điềm Điềm, mau tới đây, mẹ nói cho con biết chuyện này. Vương Điềm Điềm đi tới hỏi, mẹ, gặp phải chuyện tốt gì mà lại vui vẻ như vậy? Cố Diệp Phi mẹ Vương trên mặt mang theo nụ cười nói, chuyện hôn nhân đại sự của con có chỗ dựa rồi, mẹ đương nhiên vui vẻ. Vương Điềm Điềm ngạc nhiên nói, là sao ạ? Mẹ Vương nói, buổi chiều lúc mẹ nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp, cô ấy đã giới thiệu cho mẹ một bậc thầy mai mối nổi tiếng toàn quốc. Sau khi cô ấy giới thiệu chi tiết về người mai mối này, mẹ mới biết được hóa ra nước ta lại có một người mai mối lợi hại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Điềm Điềm nói tiếp, mẹ, có phải là Giang đại sư công ty mai mối hạnh phúc ở Quảng Tây không? Mẹ Vương kinh ngạc hỏi, Điềm Điềm, con biết vị Giang đại sư này à? Vương Điềm Điềm gật đầu nói, con đương nhiên biết. Vị Giang đại sư này tương đối nổi tiếng ở trên mạng, cơ hơn 100 triệu người hâm mộ, sức ảnh hưởng có thể so với ngôi sao hàng đầu, con biết hắn có những gì kỳ quái. Mẹ Vương Mẫu nhìn con gái mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Điềm Điềm, con nếu biết vị Giang đại sư này, thì phải nói sớm với chúng ta chứ, con năm nay đã 37 tuổi, chuyện hôn nhân thật sự không thể kéo dài được nữa. Vương Điềm Nhiên hỏi. Vị Giang đại sư cho đến nay chưa thất bại trong một vụ mai mối nào, nhưng đó là đối mặt với những khách hàng bình thường, những người mắc bệnh tâm lý giống như con, hắn có thể tìm được đối tượng thích hợp cho con hay không thì cũng thật sự rất khó nói, con không muốn bởi vì nguyên nhân của con mà phá vỡ kỷ lục hoàn hảo của người khác. Nghe con gái nhắc tới bệnh tâm lý, trong mắt mẹ Vương hiện lên một tia hối hận, năm đó bởi vì quyết định bà, dẫn đến con gái gặp phải chuyện kia. Cuối cùng dẫn đến hậu quả không thể vãn hồi, điều đó khiến bà luôn tự trách mình trong nhiều năm qua. Mẹ Vương thầm thở dài, lập tức nói, Điềm Điềm, con nghĩ nhiều rồi, Giang đại sư có thể có được danh tiếng như vậy trong giới manh mối. Tục ngữ có câu thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Làm sao có thể bởi vì con mà bị hủy kỷ lục mai mối hoàn mỹ chứ câu nên. Lo lắng của con hoàn toàn dư thừa. Mẹ sẽ đưa con đến thủ phủ của tỉnh Quảng Tây để nhờ Giang đại sư mai mối. Để hắn giúp con tìm một đối tượng phù hợp. Con cảm thấy như thế nào? Vương Điềm Điềm nhìn vẻ mặt mong đợi của mẹ, gật đầu nói. Được, cách chương.